Đạo Quân, chương 1617, chức trách, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám phạm quy cướp bóc ở hoang trạch tử địa, còn ung dung không vội đứng ra làm chứng cho cuộc tỉ thí. Điều này đã chứng minh Ngao Phong không phải là người nhát gan không giữ được bình tĩnh chuyện trước mắt, càng thêm chứng tỏ người này rất có đảm lực, sợ nhất là gặp phải đồng đội heo. Năng lực của Ngao Phong khiến cho Ngưu Hữu Đạo càng thêm nắm chắc việc mình làm hơn. Ngao Phong vừa đến, hai người nhanh chóng tiến vào sâu bên trong hang. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói, một khi bọn họ phát hiện ra ta, người không cần quan tâm đến ta. Người cứ tấn công ta đầu tiên, cũng đừng hạ thủ lưu tình. Người nhất định phải rũ sạch tất cả. Khóe miệng Ngao Phong nhếch lên, lời này khiến gã cảm thấy yên tâm hơn. Bên ngoài có người tiếp ứng ngươi sao? Ngưu Hữu Đạo nói, đừng quan tâm đến ta. Ta tự có ứng phó, sẽ nghĩ cách để phá vòng vây. Ngươi hãy lo đảm bảo an toàn cho mình, không xảy ra chuyện là được. Ngao Phong nói, tình huống bây giờ chỉ sợ không cách nào bàn giao lại kỹ càng cho ngươi rồi. Vừa rồi, gã còn chưa giải thích được bao nhiêu thì đã bị cắt ngang. Ngưu Hữu Đạo nói, ta sẽ tìm cơ hội khác. Không đến mấy ngày, ta sẽ đích thân tiến vào vườn vô lượng một chuyến, đến hiện trường điều tra một lần. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ngao Phong chấn kinh, ngươi điên rồi. Ngay cả đệ tử chín thánh cũng không dám tùy tiện ra vào. Ngươi vào, nhất định sẽ bị người ta hoài nghi. Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi yên tâm đi, lần thứ nhất chúng ta gặp mặt, ta cũng không có ý định giải quyết tất cả mọi chuyện một lần là xong. Kế tiếp, ta đã chuẩn bị kế hoạch tốt rồi, sẽ không khiến cho bất cứ ai hoài nghi. Ngươi không nên ở lâu, ngươi hãy trở về đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để thoát thân. Ngao Phong gật đầu nói, ngươi hãy cẩn thận một chút. Bất chợt, ngoài động có động tĩnh, Ngưu Hữu Đạo lách mình bước đến chỗ trũng của hang động, đề phòng cao độ. Thật ra, cái động này không sâu, Ngao Phong cũng vội lách mình chạy ra ngoài, vừa lúc gặp phải thành viên đang tìm kiếm bước đến, thuận miệng nói một câu. Chỉ là hang động cạn, không có gì đặc biệt. Nói xong, gã bình tĩnh lướt qua người đối phương, người tìm kiếm bước lên hai bước nhìn quanh tình huống trong hang động, dường như tin tưởng Ngao Phong. Cho nên cũng không tiếp tục tiến lên phía trước mà quay người đi ra. Ngưu Hữu Đạo đang dán mình vào vách động nhẹ nhàng thở ra. Nếu đối phương tiếp tục tiến vào điều tra, hắn không thể không bị bại lộ. Hắn cũng chỉ có thể giết người đó, rồi giả bộ chém giết với Ngao Phong để phá vây. Ngao Phong thấy Đồng Liêu bước ra, trong lòng như chút được gánh nặng. Quá nguy hiểm rồi, một khi bại lộ, gã không biết Ngưu Hữu Đạo có thể phá vòng vây ra ngoài hay không. Nhưng nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều cao thủ vườn vô lượng truy sát. Nếu Ngưu Hữu Đạo rơi vào tay người của vườn vô lượng, hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng. Ai có thể cam đoan Ngưu Hữu Đạo sẽ không bị cậy miệng mà khai ra mọi việc? Tối thiểu nhất, ai sẽ tin chuyện này là do Ngưu Hữu Đạo gây ra? Tất nhiên cũng có người hoài nghi Ngưu Hữu Đạo, cũng sẽ có người nghĩ hết mọi biện pháp để cậy miệng của hắn. Mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng trước khi Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn thoát hiểm, trong lòng Ngao Phong vẫn căng cứng như dây cung, nói với người dẫn đội bên cạnh. Bên kia không phát hiện được thứ gì. Không bao lâu sau, các thành viên phân tán khắp nơi cũng lần lượt trở về bẩm báo, cũng không phát hiện được chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đội phất tay ra hiệu, mọi người một lần nữa tăng cường việc tìm kiếm. Ngưu Hữu Đạo trốn trong động chờ đến lúc bên ngoài không còn động tĩnh mới ngoi đầu lên. Cẩn thận quan sát một lúc mới nhanh chóng chui vào trong núi sâu. Một đường lén lút, vừa tránh vừa giấu, cho đến khi chạy tới một khu vực ít có người vườn vô lượng hoạt động, hắn mới dám dùng tốc độ nhanh nhất để thoát đi. Thánh địa băng tuyết, trên một ngọn núi băng tràn ngập phong tuyết, Tuyết Bà Bà một tay cầm trượng, một tay cầm tẩu phát ra tiếng cười cạc cạc như tiếng quả. Thú vị đây, chấp sự Thiên Hạ Tiền Trang vừa mới chết không được minh bạch. Bây giờ đột nhiên có người phát cáu đốt vườn vô lượng. Thánh cảnh bình yên đã lâu, bây giờ càng lúc càng thú vị. Quái sự bắt đầu chuyện này tiếp chuyện kia, dứt lời, bà ta nghiêng đầu liếc xéo người sau lưng. Một bên, Bạch Vô Nhai không dám nói một câu, sắc mặt ngưng trọng. Vèo một tiếng, Bạch Vô Nhai ngẩng đầu, phát hiện Tuyết Bà Bà đã không còn, chỉ nghe tiếng gió bay lên không, sau đó bóng dáng Tuyết Bà Bà nhanh chóng biến mất trên không trung. Nhìn theo hướng hình như là đến vườn vô lượng. Hai, Bạch Vô Nhai thở dài. Y không biết hỏa thiêu vườn vô lượng là do ai làm,